Tốt nhất con dề, chương 2028, sinh thêm sự cố. Gocchuyenaudio.com. Chấm, lão Trương, chỉ mong lần này chúng ta có thể duy nhất một lần thành công. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sở Tích Liên cũng không nhịn được cười ha hả, hướng Trương Hữu An nhẹ gật đầu. Sở huynh, nếu như lần này ta diệt trừ Hà Gia Vinh, vậy chúng ta hai nhà liên việc hôn nhân nhỏ, ngươi có phải hay không có thể lại suy nghĩ một chút? Trương Hữu An vội vàng nói, Dịch Đình cùng Dịch Hồng hiện tại mặc dù không thích hợp, thế nhưng Dịch Đường đứa bé này cũng không tệ. Cái này bàn lại, Sở Tích Liên híp mắt, tiếp theo lời nói xoay chuyển, đạo, cũng không phải không thể nào. Tốt, có sở huynh ngươi câu nói này, ta lần này tất nhiên đem hết toàn lực. Trương Hữu An giật mình, vội vàng nói, lúc này đã tiến nhập sân bay Lâm Vũ cũng không biết mình sau lưng trên chiếc xe này đã phát sinh hết thảy. Giờ khắc này, hắn toàn thân trên dưới bị một luồng bi thương cảm xúc bao khỏa. Bộ pháp cũng đi hết sức chậm chạp, trong mấy năm này, hắn cũng mấy lần đi tới sân bay. Cũng mấy lần rời đi thủ đô, nhưng là từ không giống hiện tại như vậy bi thống không thôi. Bởi vì lần này một chuyến, ngày về khó liệu, từ sau đó cơ đến đăng ký, toàn bộ quá trình Lâm Vũ từ đầu đến cuối một câu nói không nói. Ở phi cơ ầm vang bay lên cách mặt đất nháy mắt. Trong lòng của hắn phảng phất trong nháy mắt bị móc rỗng. Vắng vẻ, nhất là nhìn xem toàn bộ thành thị càng ngày càng nhỏ. Cũng càng ngày càng xa, hắn khó mà ức chế nội tâm bi thống, dứt khoát nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, tiên sinh, lập tức rơi xuống đất, bách nhân đồ sớm đánh thức Lâm Vũ. Lâm Vũ chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo phi cơ ầm vang rơi xuống đất, diện mạo như trước Thanh Hải sân bay lập tức đập vào mi mắt. Một luồng cảm giác quen thuộc lập tức đập vào mặt. Trong lòng của hắn một thời gian ngũ vị tạp trần, trở lại chính mình lớn lên địa phương, cố nhiên làm cho lòng người bên trong cảm khái. Thế nhưng chỉ tiếc, lấy lại cố hương, nhưng không có người nhà làm bạn, tựa hồ để cho hết thảy đều bị kín một luồng ảm đạm. Phi cơ dừng hẳn về sau, đạt được tiếp viên hàng không chỉ thị, bách nhân đồ bọn người lập tức nâng người thu thập, Lâm Vũ cũng tiếp theo lên hỗ trợ. Đi nhanh lên đến qua chặng đường giúp đỡ thu thập hành lý. Ai nha, lúc này lối đi nhỏ sát vách một tên Âu phục dày da nam tử lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Quay đầu hướng Lâm Vũ âm thanh mắng. Ai nha, ngươi lớn lên không có mắt à, dẫm lên ta dày rồi có biết hay không? Hắn vừa mở miệng chính là một luồng quen thuộc Thanh Hải khẩu âm. Thanh âm bên trong mang theo một tia chanh chua. Lâm Vũ vội vàng quay đầu ngắm nhìn chân mình xuống, phát hiện chính mình căn bản không có dẫm lên cái này Tây Trang Nam. Chỉ là gót giày đụng phải cái này Tây Trang Nam giày mà thôi. Nhiều nhất xem như trà sát đến, bất quá hắn vẫn lễ phép cười một tiếng. Xin lỗi nói, không có ý tứ, không có ý tứ là được rồi. Âu phục nam mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Hừ lạnh nói. Ngươi có biết hay không ta đôi giày này bao nhiêu tiền? Becluti ngươi biết chặt, chấm, muốn mấy vạn khối, nói xong hắn từ trong ngực móc ra một khối tinh xảo khăn tay. Mặt mũi tràn đầy đau lòng tại chính mình trên giày cẩn thận lau lau rồi một phen. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm Vũ vội vàng gật đầu bồi tiếp không phải liền là đôi phá hay sao? Xem cho ngươi đắc ý, giác mộc dao có chút không vui. Lạnh lùng quét Âu phục nam một chút, châm chọc nói, dọc theo con đường này ngươi liền không có yên tĩnh. Không phải việc này chính là chuyện này. Hơn nữa tất cả đều là chút ít thí sự. Xem mẹ ngươi không kéo vải như thế nhỏ. Đi theo chuyến Thái Lan một dạng, nghe được hắn lời này. Toàn bộ khoang hạng nhất bên trong hành khách nhịn không được một trận cười vang. Toàn bộ phi hành quá trình bên trong cái này Âu phục nam một mực đối không cưỡi tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến. Cảm giác yêu Việt 10 phần, một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly, mọi người đã sớm đối với hắn sinh lòng khó chịu, cho nên nghe được giác mộc giao oán hắn, hết sức hả giận, ngươi nói cái gì, ngươi lại cho nói một lần. Âu Phục Nam lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ vào Giác Mộc Giao mắng, ngươi cái thổ lão mạo nhà quê, có tin ta hay không để ngươi chỗ nào tới chạy trở về chỗ đó. Có đúng không, tới, thử một chút. Giác Mộc Giao mặt trầm xuống, rắc rắc, niết một cái nắm đấm, lấn người đi tới Âu Phục Nam trước thân. Ngươi làm cái gì, làm cái gì? Âu Phục Nam thần sắc hoảng hốt, không khỏi lui về phía sau mấy bước, khí thế lập tức uể oải xuống tới. Quên đi, Giác Mộc Giao đại ca, không cần thiết sinh thêm sự cố. Lâm Vũ vội vàng hướng Giác Mộc Giao hô một tiếng. Giác Mộc Giao lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chỉ Âu Phục Nam, quay người trở lại tiếp tục thu thập hành lý. Dã man nhân, Âu Phục Nam hừ lạnh một tiếng, hơi có chút không phục quét Lâm Vũ một chút, nói ra, ngươi gọi Hà Gia Vinh đúng không? Chờ lấy a, các ngươi chờ xem. Vừa rồi tiếp viên hàng không đăng ký tư liệu thời điểm, hắn vừa vặn thoáng nhìn Lâm Vũ tin tức, cho nên biết rõ Lâm Vũ danh tự. Ngươi nói cái gì? Giác Mộc Giao bỗng nhiên quay đầu chừng Âu Phục Nam một chút. Âu Phục Nam sợ đến thân thể khẽ run rẩy, không nói hai lời, nắm lên hành lý, chuyển thân liền hướng phi cơ bên ngoài chạy. Này thời cơ trong khoang thuyền mặt khác hành khách nghe được Âu Phục Nam lời nói sau đó nhịn không được nhao nhao quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Một bên xuống phi cơ một bên thấp giọng nghị luận, Hà Gia Vinh, thế nào nghe như thế quen tai đâu? Sẽ không phải là gần nhất thủ đô bên trong hung sát án lên tin tức cái kia Hà Gia Vinh sao? Hắn chạy thế nào nơi này? Đây là lại tới tai họa chúng ta Thanh Hải sao? Mọi người nói chuyện lúc đó đã nhao nhao đi ra cabin. Lão Giao Long, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi quên chúng ta là đi ra làm gì rồi? Cang Kim Long trầm giọng hướng Giác Mộc Giao quát lớn. Ngươi cùng hắn tranh luận cái gì? Sợ người khác không biết tông chủ tới Thanh Hải sao? Như thế rất tốt, chúng ta vừa tới liền có nhiều người như vậy biết rõ tông chủ thân phận. Không chừng sẽ cho về sau chôn xuống cái gì tai họa ngầm. Cách chương.